Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, dịch giả Lương Hiền, người đọc Mox. Chương 47, điểm báo. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Đầu tiên, Raziva chép lại một đoạn kinh văn bằng tiếng Phạn. Sau đó chúng tôi cùng thảo luận, cân nhắc ý nghĩa và cách dịch từng câu, từng chữ. Có lúc chúng tôi phải mất thời gian một ngày chỉ để giải nghĩa một từ. Tốc độ dịch không nhanh, vì mặc dù Raziva có thể giao tiếp lưu loát, nhưng chữ Hán và đặc biệt là cách hành văn của Hàn ngữ cổ đại 1650 năm về trước không dễ nắm bắt. Ngay cả bản thân tôi, tuy có thể đọc được các thư tịch cổ, nhưng chưa chắc đã viết được, và điều này gây nên những trở ngại rất lớn. Tuy nhiên chúng tôi đâu cần phải vội. Sau này, dưới sự trợ giúp của Diêu Hưng, Raziva sẽ lập ra một đoàn thể dịch thuật quy mô rất lớn, với hàng nghìn người tham gia. Theo tài liệu lịch sử, chỉ riêng cuốn Duy Ma Cật Kinh đã có đến hơn 1.200 người tham gia dịch thuật. Việc chúng tôi làm hiện nay chỉ là bước tập dượt, chuẩn bị nền tảng cho sự nghiệp dịch thuật của Raziva sau này. Không có bất cứ áp lực nào, chúng tôi say sưa làm việc trong niềm hân hoan vì sớm tối được ở bên nhau. Thường đến khi các cung nữ mang đồ ăn tới rồi châm đèn, chúng tôi mới nhận ra thời gian đã trôi nhanh thế nào. Một phần khác không thể thiếu trong cuộc sống chung của chúng tôi, đó là tình dục. Khi đã trở nên quen thuộc cơ thể của người kia và mức độ phản ứng tăng dần, chúng tôi ngày càng hòa hợp hơn. Vẫn tồn tại những giằng xé, mâu thuẫn và đấu tranh nội tâm gay gắt. Nhưng ngoài việc là một tín đồ Phật giáo trung thành, Raziva còn là một người đàn ông, sở hữu cơ thể và những ham muốn của một người đàn ông thực sự. Cuộc tranh đấu của chàng lần nào cũng kết thúc bằng việc đầu hàng cơ thể. Tình yêu đã chiến thắng, chỉ ít là đã chiến thắng tôn giáo. Nhưng có thể chiến thắng bao lâu, tôi không biết trước. Kể từ thời đại Phật Đà, Phật giáo đã nghiêm khắc loại bỏ ái dục. Tôi chẳng thể thay đổi quan niệm về giá trị và nhân sinh đã hình thành vững chắc và không gì có thể lay chuyển từ khi Raziva lên 7 tuổi. Thời gian thờ phụng Phật tổ của chàng dài hơn thời gian yêu tôi nhiều lần. Tôi không muốn tình yêu sẽ tước bỏ đi lý tưởng của chàng. Tôi chỉ mong có thể cảm hóa được chàng, để chàng thấy rằng tình dục không phải là tội lỗi và rằng tình yêu và lý tưởng có thể cùng tồn tại. Nhưng liệu tình yêu và lý tưởng có thể cùng tồn tại? Giống như một mệnh đề triết học thiếu luận cứ để chứng minh, mâu thuẫn này vẫn luôn tồn tại, dù tôi có muốn thừa nhận hay không. Chúng tôi có thể tạm quên đi điều đó khi vẫn đang trong cảnh giam cầm này, nhưng sau khi được tự do, chúng tôi sẽ phải đối diện với bia miệng thế gian ra sao? Tôi cười buồn. Thành ra chốn lồng son này lại có cái hay của nó. Khi ngồi viết nhật ký, tôi cứ luôn tự hỏi vì sao Phật giáo ra sức lên án tình dục và mối quan hệ giữa tôn giáo và tình dục rốt cuộc là thế nào? Tôn giáo nguyên thủy thừa nhận tình dục, thậm chí sùng bái tình dục vì muốn con người được hưởng niềm hoan lạc mà tự nhiên ban phát. Hoạt động tình dục trở thành nghi lễ cao quý và thần bí nhất trong các nghi thức của tôn giáo nguyên thủy. Nguyên nhân chính ở chỗ, tôn giáo nguyên thủy ra đời trong bối cảnh sản xuất của con người hết sức lạc hậu, điều kiện sống lại vô cùng khắc nghiệt. Quan hệ tình dục giúp chủng tộc ngày càng đông đúc, làm tăng thêm số nhân lực cho các bộ lạc. Rồi cùng với sự phát triển của sức sản xuất, khi nhu cầu vật chất không thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần của con người, thì tôn giáo với nền tảng lý luận đã được hệ thống hóa ra đời. Hầu hết các tôn giáo cao cấp đều phủ nhận hiện tại và sùng bái tương lai. Thêm vào đó, theo đuổi sự vĩnh hằng đã trở thành nguyên tắc căn bản của các tôn giáo. Thế nhưng sinh hoạt tình dục mang lại cho con người niềm hoan lạc không gì có thể thay thế. Bởi vậy, nếu khẳng định hoặc thừa nhận hoạt động này, tức là khẳng định và thừa nhận niềm vui của hiện tại, mà như thế sẽ ảnh hưởng đến tín ngưỡng và lòng trung thành đối với các thuyết pháp nhằm mục đích cứu rỗi linh hồn con người. Tôn giáo luôn sùng bái thần linh, và thần linh thì luôn cao quý hơn con người phàm tục. Tôn giáo đề cao đời sống tinh thần, trong khi người phàm trần lại thường đắm chìm trong niềm vui ẩm thực và nhục dục. Tôn giáo không thể đứng ngang hàng với đám người đó. Muốn đưa tôn giáo lên tầm cao, thuần túy thuộc về thế giới tinh thần cao quý, nhất thiết phải phủ định những hoan lạc của đời sống thực tại, đẩy nhu cầu thể xác lên tầm cao của đời sống tinh thần, khiến nó thăng hoa để con người sùng bái và theo đuổi nó. Ấn Độ giáo nghiêm cấm hoạt động tình dục và đề cao việc ăn chay, nhưng ở Khajuraho lại có một ngôi miếu thờ thần tình dục rất nổi tiếng. Trong ngôi miếu thiêng ngàn năm tuổi ấy, có hàng vạn bức điêu khắc phóng tác đủ mọi tư thế làm tình khác nhau. Đó là những tư thế mà người bình thường không thể tạo ra, và chỉ có thần tiên trên trời mới được hưởng niềm lạc thú từ những tư thế đó mang lại. Ấn Độ giáo có một câu chuyện như sau. Chàng trai trẻ nọ đắm chìm trong hoan lạc trần thế, chẳng màng tu đạo. Thiên thần đến trách tội, chàng trai đáp: anh ta đã được hưởng thụ mọi thứ trên đời, không cần khổ công tu hành để được lên thiên đàng nữa. Thiên thần bèn đưa anh ta lên thiên đàng để anh ta được thấy những mỹ nữ tuyệt sắc, thưởng thức các món sơn hào hải vị và vô vàn điều kỳ diệu tuyệt vời khác mà chốn hồng trần không có được. Sau khi trở lại nhân gian, anh ta không còn cảm hứng với phụ nữ chốn trần tục cũng như các món ăn tầm thường thuộc về cõi người nữa. Thế là anh ta quyết tâm tu đạo. Sau khi chết, anh ta đã được lên chốn thiên đường mơ ước. Ngày nào cũng thấy nàng ghi chép gì vậy? Gập cuốn sổ tay lại, tôi nhìn Rajiva, nở nụ cười rạng rỡ. Ghi lại những cảm xúc của em, nếu một ngày kia phải xa chàng, những dòng chữ này sẽ nhắc nhở em nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào khi được ở bên chàng. Ngài tình, chúng ta sẽ không xa nhau. Toàn thân chàng run rẩy, vòng tay siết chặt tôi, tựa như người đang chơi với ngục lặn giữa biển nước vì chặt lấy thanh gỗ cứu mạng vậy. Cầm chàng đặt lên vai tôi, má chàng kề sát cổ tôi, những sợi râu lún phún cọ vào da rán rát. Có thể như thế thật ư? Vì sao tôi cứ luôn có linh cảm không lành? Rajiva, chàng thông tuệ hơn em. Có phải chàng đã sớm dự cảm được dấu hiệu của phong ba sắp ập đến? Dâu mọc dài rồi đó, để em giúp chàng. Điềm báo của tai ương đã đến với chúng tôi sau 20 ngày bị giam lỏng. Lữ Quang muốn gặp Rajiva. Tôi đòi đi theo, nhưng chàng không chịu. Lời chàng khiến tôi tiêu tan ý định. Ngài tình, nàng muốn Lữ Quang biết nàng quan trọng với ta như thế nào sao? Nhìn chàng hiên ngang bước đi, tôi không vui lo lắng, sợ hãi. Mắt tôi giật liên hồi. Tôi có thể đoán biết mục đích của cuộc gặp này. Lữ Quang muốn kiểm tra xem có phải cuộc sống xa hoa no đủ đã bào mòn ý chí của Rajiva. Tôi cũng có thể đoán được kết cục của buổi gặp này. Rajiva vẫn kiên quyết không thừa nhận Lữ Quang, và tôi biết rõ hậu quả của sự từ chối ấy. Lữ Quang sẽ hạ nhục Rajiva trước đám đông, để hạ thấp quyền uy thần thánh của chàng đối với dân chúng Khâu Từ. Không biết đã chờ bao lâu, khi chàng xuất hiện tại ngưỡng cửa cung điện với những bước đi nặng nề và khuôn mặt nhợt nhạt, trái tim tôi tan nát. Chàng kiên quyết từ chối, phải không? Rajiva ngẩng lên, vẻ mệt mỏi rã rời. Đừng lo, ta không sao. Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt cung điện xa hoa lộng lẫy, chiếc lồng son giam cầm chúng tôi suốt 20 ngày qua. Chuỗi ngày nhàn hạ no đủ sắp kết thúc rồi. Rồi quay lại nhìn Rajiva, tôi chậm rãi nói, nếu chàng vẫn kiên trì chống cự, ông ta sẽ hết kiên nhẫn. Đến lúc ấy sẽ chỉ còn một con đường. Khuôn mặt chàng bỗng nhiên tái nhợt. Chàng có thể đoán ra chiêu thức cuối cùng của Lữ Quang không khó khăn gì. Nếu không lợi dụng chàng, ông ta sẽ nghĩ đủ mọi cách để hủy hoại danh tiếng của chàng, hạ thấp vị thế của chàng trong lòng dân chúng Tây Vực. Như thế, sức mạnh hiệu triệu của chàng sẽ mất đi và không còn là mối đe dọa đối với ông ta nữa. Ngài Tinh, những điều này ta đều đã nghĩ tới. Nhưng nếu ta chịu khuất phục, hậu quả sẽ ra sao? Chàng ngước mặt nhìn bầu trời xanh trong ngoài cửa sổ, gương mặt tuấn tú đượm vẻ u buồn. Trầm họ sẽ rơi vào thảm cảnh lầm than, tai ương và chết chóc. Thà một mình ta chịu nhục, còn hơn nổi giáo cho giặc. Ông ta sẽ bắt chàng cưỡi ngựa ác, bò điên trước mặt nhiều người, để chàng ngã ngựa hết lần này đến lần khác, làm cho cười cho thiên hạ. Chỉ là sự đày đọa về thể xác, có gì đáng sợ đâu. Ánh mắt như sóng nước hồ thu nhìn tôi, nụ cười tỏa rạng trên môi. Ngài Tinh, nàng lại vì ta mà tiết lộ thiên cơ rồi, không sợ Phật tổ trách tội ư? Em cũng chẳng còn bí mật nào để tiết lộ thêm nữa. Mắt tôi đã đỏ hoe, nghĩ đến sự tra tấn đó mà lòng đau như cắt. Nhưng vì sao sử sách chỉ ghi chép vài dòng giản lược như vậy? Giá mà chi tiết hơn, tôi sẽ có thể giúp chàng đề phòng. Rajiva, em chỉ biết ông ta sẽ bắt chàng cưỡi ngựa ác bò điên, nhưng em không biết xảy ra khi nào và ở đâu. Em cũng không biết ông ta còn sử dụng thủ đoạn tàn bạo gì với chàng nữa. Đừng lo, đó không phải là điều khiến ta sợ hãi. Tôi ngừng lại, ngước nhìn chàng. Vậy chàng lo sợ điều gì? Chàng né tránh ánh mắt của tôi, đăm đắm nhìn lên bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Thấp thoáng vài cánh chim bay lượn trong không trung, tự do phơi phới. Không biết khi nào chúng tôi mới có thể thoát khỏi sự trói buộc. Không phải chỉ là sự trói buộc về mặt thể xác, mà quan trọng hơn là sự trói buộc về tâm linh của cả hai người. Những ngày sau đó, cuộc sống trở nên ảm đạm hơn. Chúng tôi chẳng thể toàn tâm toàn ý cho công việc dịch thuật như trước nữa, nhưng cả hai vẫn gắng mỉm cười với nhau. Những cuốn quýt buổi đêm trở nên say mê, cuồng nhiệt hơn và kéo dài tưởng như bất tận. Tựa hồ mỗi lần đều là thời khắc hân hoan sau cùng của đêm trước ngày tận thế, và chỉ kết thúc khi cả hai đã sức cùng lực kiệt. Sau đó, chúng tôi chìm vào giấc ngủ say sưa trong vòng tay nhau. 5 ngày sau, Lữ Quang lại cho gọi Rajiva. Lần này chàng đi lâu hơn. Khi chàng cất bước nặng nề trở về, vầng trán cao rộng của chàng xuất hiện vết sưng đỏ. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi không phải vết thương đó, mà là vẻ tuyệt vọng tê tái tôi chưa từng thấy trên gương mặt chàng. Tôi bật dậy, đỡ thân hình rệu rã của chàng ngồi xuống, ruột gan quặn thắt. Hỏi chàng đã xảy ra chuyện gì, chàng chỉ lặng yên, ánh mắt thẫn thờ. Tôi định đi lấy thuốc, nhưng chàng kéo tay tôi lại, ánh mắt quyến luyến ngước nhìn tôi, bàn tay vuốt ve khuôn mặt tôi. Ngài Tình, khi nào được tự do, nàng hãy tới chỗ của Kushida. Cậu ấy sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá. Chàng đột nhiên kéo tôi vào lòng, tim chàng đập nhanh bất thường. Phật tổ từ bi, nếu ngài thấu lời cầu khẩn của ta, đã đưa nàng tới đây. Tuy chỉ được ở bên nàng chưa đầy 1 tháng, nhưng ta mãn nguyện lắm rồi. Những lời nói nặng ẩn ý chia biệt ấy khiến toàn thân tôi lạnh toát. Điều khiến tôi lo lắng nhất, điều tôi không mong muốn nhất đã xảy ra. Tôi quay lại, nhìn vào mắt chàng, cắn chặt môi để sự đau đớn giúp tôi bình tĩnh thốt ra. Kajiva, có phải chàng định tìm đến cái chết không? Kajiva giật mình, nỗi sầu muộn tột cùng ngập trong mắt chàng. Nhưng chàng vội quay đi né tránh, ra sức kìm chế để đôi vai thôi run rẩy. Giải tình, đừng nói nhảm, sao ta có thể? Kajiva, chàng đã quên sứ mệnh truyền bá đạo Phật, phổ độ chúng sinh rồi sao? Tôi ngắt lời chàng, gào lên bằng tất cả sức lực mà tôi có. Chàng đã quên, ở Trung Nguyên vẫn còn vô số chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ ư? Còn em nữa, em sẵn sàng từ bỏ gia đình, bất chấp bản thân bị nhiễm xạ, vượt ngàn năm thời gian đến bên chàng, đâu phải chỉ để cùng chàng đầu gối tay ấp, vẻn vẹn một tháng thời gian. Tôi gầm gào giận dữ, nếu chàng yêu em, chàng phải tiếp tục sống, như thế mới vĩ đại. Tìm đến cái chết có gì khó đâu, nhẫn nhục chịu đựng, tiếp tục sống, để hoàn thành sứ mệnh, đó mới là kiên cường. Tôi nắm lấy cánh tay chàng, cắn thật đau, vì mặn theo nước mắt tràn vào miệng, xót xa. Tôi ngẩng đầu, toàn thân chàng run lên, nhưng vẫn gắng sức kìm chế. Tôi gào lên, Kajiva, chàng đừng quên, sứ mệnh của chàng còn quan trọng hơn cả tính mạng. Ánh mắt chàng nhìn tôi, mây mù tuyệt vọng, bỗng chốc như tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng ấm áp của hy vọng. Chàng đột ngột cười vang, cất giọng hào sảng. Ta đồng ý, giải tình, tiếp tục sống, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục sống. Nhìn lại vết hằn trên mu bàn tay, chàng gật đầu quả quyết. Từ nay, ta sẽ không bao giờ nhắc đến tử chết nữa. Vẻ dịu dàng thường thấy, lại trở về trên nụ cười hiền hòa của chàng. Giải tình, nàng luôn biết cách giúp ta tỉnh ngộ. Tôi thở phào, nhưng ngay sau đó lại cuống cuồng đi tìm thuốc để bôi cho chàng. Tôi vốn chỉ định để lại vết răng trên tay chàng, nhưng không hiểu vì sao khi nãy chẳng thể kiềm chế nổi bản thân. Ngài tình, nàng sẵn sàng từ bỏ gia đình, bất chấp bản thân bị nhiễm xạ, vượt qua thời gian hàng ngàn năm để đến bên ta. 1.000 năm thời gian đó có phải là khoảng cách giữa trời và đất? Người thân của nàng đang ở trên trời đợi nàng phải không? Còn nữa, phóng xạ là gì vậy? Bàn tay bôi thuốc cho chàng bỗng nhiên run rẩy. Tôi ngước nhìn ánh mắt đầy thắc mắc của chàng. Kajiva, ngón tay chàng khẽ đặt lên môi tôi, cánh tay còn lại dịu dàng kéo tôi vào lòng. Tiết lộ thiên cơ không phải chuyện nhỏ, nàng sẽ bị Phật tổ trách tội. Vậy nên sau này nàng phải hết sức thận trọng, kể cả với ta nàng cũng không được tùy tiện nói ra. Đêm đó tôi trằn trọc không yên. Câu nói mà các cô gái vượt thời gian nói nhiều nhất là tôi biết kết quả nhưng không biết quá trình. Với tôi, 1.650 năm so với triều đình Mạn Thanh là khoảng cách lịch sử quá xa xôi. Những ghi chép chỉ vẻn vẹn ngàn con chữ trong sách sử còn chẳng thể xác minh được tính chính xác. Huống hồ chỉ vài dòng xúc tích về cuộc đời Rajiva trong truyện ký. Đằng sau những con chữ ít ỏi đó là cả một quá trình như thế nào, tôi chẳng thể đoán định. Một tiếng thở dài mơ hồ lướt qua trong không gian đêm. Là chàng, có lẽ chàng cũng cảm nhận được nỗi trằn trọc của tôi. Có điều, chúng tôi hiểu nhau và chỉ biết im lặng, nằm chờ trời sáng. Chỉ một ngày sau, Rajiva lại bị Lữ Quang triệu gọi. Chàng vừa rời đi, lập tức có một cung nữ mang xiêm y đến, nói rằng đây là những bộ vải áo mới nhất Cô ta còn đập đập lên trong váy áo, ánh mắt và động tác rõ ràng là những ám thị. Tôi tò mò lật mở thì phát hiện thấy một mảnh vải lụa có chữ viết được nhét bên trong. Nét chữ Tochari gấp gáp, nghịch ngoạc. Hôm qua, pháp sư khẩu chiến kịch liệt với Lữ Quang. Ông ta dùng chị để uy hiếp. Huynh ấy giận quá, đã lao đầu vào cột, định tự vẫn. May thay có người kịp ngăn lại. Lữ Quang đã từ bỏ ý định mua chuộc pháp sư. Thay vào đó, ông ta sẽ tìm cách hãm hại huynh ấy. 3 ngày nữa, pháp sư sẽ bị đưa đến chùa Kaka cùng đoàn tùy tùng của Lữ Quang. Bất luận ông ta đưa ra yêu cầu gì, chị hãy khuyên pháp sư tạm thời chấp thuận. Giờ đây chỉ có chị mới khuyên nhủ được huynh ấy. Hãy ghi nhớ. Tức giận lao đầu vào cột tự vẫn. Thì ra vết bầm tím ấy chính là... Mảnh khăn rớt khỏi tay, trao xuống mặt đất tựa phiến lá khô. Bầu trời ngoài kia vẫn xanh trong ngăn ngắt. Gió nóng buổi trưa tràn vào phòng, mồ hôi ướt đầm lưng áo, dính nhấp nháp, vô cùng khó chịu. Lữ Quang dùng chị để uy hiếp huynh ấy. Điều mà chàng lo sợ nhất chính là điều này ư? Cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, sống mũi cay nồng. Con người mảnh khảnh ấy sẵn sàng chống đỡ mọi nguy nan, cốt giữ cho tôi một khung trời bình yên. Ngài tình ơi ngài tình, cô là con người của thế kỷ 21 kia mà, còn chần chừ do dự gì nữa? Hãy tận dụng khả năng mà cô có để cứu người cô yêu đi chứ. Chàng trở về rất nhanh sau đó, sắc mặt vẫn tái nhợt như mọi lần, nhưng ánh mắt kiên định. Ngài tình, ông ta hứa sẽ trả tự do cho nàng. Ngày mai nàng có thể rời khỏi đây. Thoáng chút vui mừng hiện trên gương mặt u buồn, chàng đưa tay chạm vào má tôi. Đó là động tác thường xuyên nhất khi hai chúng tôi ở bên nhau. Ra khỏi cung, nàng hãy đến chỗ Fujiseda. Khi nào được tự do, ta sẽ tới đó tìm nàng. Rajiva, chàng đã chấp nhận điều kiện gì để ông ta thả em? 3 ngày nữa, ta sẽ cùng Lữ Quang đến chùa Kakra lễ Phật. Tôi quay mặt đi, kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào ra, lấy lại nhịp thở bình thường, quay lại nhìn chàng. Rajiva, chàng vì em sẵn sàng lao đầu vào cột. Lữ Quang thừa hiểu có thể dùng em để uy hiếp chàng. Sao ông ta có thể dễ dàng thả em ra? Tôi thở dài. Rajiva tuy thông minh, nhưng chàng luôn tin rằng con người vốn lương thiện. Chàng không hiểu về những mưu mô trước quỷ ấy. Chỉ e bước ra khỏi cánh cửa này, em sẽ chẳng thể tới được chỗ Pusheda. Sắc mặt chàng càng ngày càng thảm hại. Chàng cắn chặt môi, nhắm mắt bất lực. Ta cứ tưởng có thể giúp nàng. Không phải ta chưa từng nghĩ đến nguy cơ ấy, nhưng ta thật sự không biết phải làm thế nào để đưa nàng đi khỏi đây. Nên ta tự thuyết phục bản thân thử tìm Lữ Quang một lần xem sao. Chàng hướng đôi mắt buồn thăm thẳm về phía tôi. Xin lỗi nàng, ta thật vô dụng, chẳng thể bảo vệ nàng. Chàng đừng lo cho em có cách để thoát ra khỏi đây. Tôi tựa vào lòng chàng, áp mà lắng nghe trái tim chàng dồn nhịp gấp gáp. Em đang nghĩ cách để cả hai chúng ta cùng nhau thoát khỏi nơi này. Chúng tôi ngồi tựa vào nhau trên thảm trải. Màn đêm buông xuống, cung nữ bước vào chớp đèn. Rajiva cho họ lui ra. Lúc này là tháng 9, mùa hạ oi nồng đã đi qua. Đêm thu khí lạnh tràn vào, tựa đêm mùa đông âm độ phê. Giữa cung điện mênh mông này, chúng tôi chỉ có thể tìm thấy hơi ấm từ thân thể của nhau.